Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 640, Dreamer. Sonia, Tô Thánh Phiết một cái Roderick Campbell cười, làm không tệ. Hiện tại có chuyện gì khó xử sao? Roderick Campbell, cái này nha quả thật có chút phiền toái nhỏ. Milton năng lực thiên kỳ bách quái. Cho dù có Sentinel có thể xác nhận thân phận muốn bắt lấy cùng với giam giữ cũng có chút khó xử. Cho nên, nói lần trước thăng cấp bản Sentinel lúc nào có thể tốt. Thăng cấp bản Sentinel, lần trước ta nói, Tô Thánh nhíu mày ngây ra một lúc. Hắn nhớ kỹ hẳn là không cùng Roderick Campbell nói qua cái này à. Đúng nha. Ngươi lần trước cho ta phát tin tức nói đang nghiên cứu Sentinel thăng cấp bản. Còn để cho ta lặng lẽ chuyển vận không ít dụng cụ. Roderick Campbell nói, Indigo. Roderick Campbell nói chuyện Tô Thánh liền kịp phản ứng nhất định là Indigo làm tiểu động tác. Ân, đợi chút đi. Tô Thánh nhàn nhạt lên tiếng, Sentinel còn phải chờ một chút. Bất quá quay đầu ta giúp ngươi kiếm một loại có thể ngăn chặn biến chủng năng lực khống chế trang bị. Trước giải quyết ngươi giam giữ vấn đề. Bất quá nhớ kỹ tạm thời chỉ có thể dùng để bắt lấy. Milton phản kháng càng mãnh liệt chúng ta mới có thể càng thuận tiện. Minh bạch, vậy ta rời đi trước. Đi thôi, Tô Thánh khoát khoát tay. Roderick Campbell quay người đi ra. 20 phút nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Không bao lâu Dreamer Sonia sâu kín tỉnh lại. Mở mắt ra hừ mấy tiếng nàng rất nhanh liền biết rõ tình huống. Mình bị bắt. Nàng kích động muốn tránh thoát khóa lại căn bản không có thành công. Nhưng là nàng lại phát hiện gian phòng bên trong còn có một người. Một cái tuổi trẻ thanh tú người châu Á. Avenger, Tô Thánh, Sonia trong nháy mắt nhận ra được kích động nói. Ngươi là tới cứu ta sao? Bản thân vô duyên vô cớ bị bắt, Avenger lại xuất hiện ở đây. Sonia tự nhiên theo bản năng cho rằng là tới cứu mình. Không phải, Tô Thánh đi đến trước mặt của nàng, nhìn xem chương này tinh xảo lại kích động khuôn mặt lạnh lùng lắc đầu. Không, không phải sao? Sonia biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi, vì sao? Ta lại không phạm pháp. Dựa vào cái gì bắt ta? Vì sao không thể cứu ta? Ngươi không phải Avenger sao? Ngươi thế nhưng là anh hùng. Ngươi không biết xinh đẹp kỳ thật cũng là nguyên tội sao? Tô Thánh đến gần Sonia giơ lên cằm của nàng khẽ cười nói, ngươi là hộ công đúng không? Ngươi cảm thấy những người kia rất thống khổ. Ngươi nghĩ giúp bọn hắn cho nên dùng năng lực xóa sạch bọn họ thống khổ ký ức. Nhưng kết quả lại bại lộ bản thân. Hối hận không? Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Mau cứu ta, mau cứu ta. Không được chứ, dù sao cũng là ta để cho người ta tóm đến ngươi. Cái gì? Ngươi, ngươi để cho người ta bắt ta. Vì sao? Ta lại không biết ngươi. Sonia kinh hãi, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi à. Coi như ngươi không sử dụng năng lực ẩn tàng tốt chính mình. Chỉ cần bị Sentinel Services phát hiện cũng là sẽ bị bắt. Ta không nghĩ dối trá nói gì với ngươi đại đạo lý. Ta cũng không cần cái gì đúng sai đạo lý. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên ngươi bị bắt. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên ta có thể muốn làm gì thì làm. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Nếu như không nghĩ bản thân thụ ủy khuất vậy sẽ phải so tất cả mọi người mạnh. Tô Thánh chậm tay chậm hướng phía dưới đi theo dùng sức đánh một cái. Sonia trong nháy mắt hô một tiếng tiếp theo chỉ nghe thấy quần áo bị xé nát thanh âm. Thả ta ra, ngươi thả ta ra, ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Sonia lớn tiếng hoảng sợ lớn tiếng chửi mắng tiếp theo đột nhiên khẽ mở miệng. Màu hồng sương mù từ trong miệng nàng tràn ngập ra. Đây là nàng năng lực. Chỉ cần hút vào loại này yên linh cũng sẽ bị nàng khống chế. Nàng có thể biết rõ đối phương ký ức. Có thể xóa bỏ, gia tăng đối phương ký ức. Màu hồng sương mù ở Tô Thánh trên mặt tràn ngập. Sonia vội vàng nói, thả ta xuống, mau buông ta xuống. Tô Thánh nhẹ nhàng thổi ngụm khí, sương mù trong nháy mắt bị thổi tan. Nhìn xem Sonia chấn kinh đờ đẫn mặt, Tô Thánh cười nói, thả ngươi xuống tới đúng không? Có thể. Ba, Tô Thánh gõ ngón tay, Sonia tay chân, chỗ cổ khóa chụp trong nháy mắt mở ra. Thu hoạch được tự do, Sonia hơi hơi ngẩn người đi theo nhấc chân liền hướng về cửa ra vào chạy tới. Cách, nàng dùng sức đẩy cửa, cửa lại không nhúc nhích tí nào, nàng muốn kéo mở, cửa lại thật giống như bị phong kín một dạng hoàn toàn không có nhúc nhích. Căn phòng mờ tối, xích sắt hơi hơi lay động, Sonia tuyệt vọng tựa ở nơi hẻo lánh ngăn trở bản thân nhìn xem Tô Thánh đi từ từ tới. Ác ma, đây chính là một cái ác ma. Ai có thể nghĩ tới Avenger Tô Thánh vậy mà. Vậy mà là khốn kiếp như vậy. Cạn bã, bại hoại, nàng năng lực mất đi hiệu lực lại bị giam ở trong phòng này đối với Tô Thánh. Hồ đừng tới đây, đừng tới đây, nàng xem không đến bất luận cái gì một tia hy vọng. Ba, Tô Thánh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc Sonia phát hiện trên người mình quần áo biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy gian phòng chính trung ương vậy mà xuất hiện một cái ghế sofa. Mà ghế salon đối diện cũng chính là nàng đến gần trên vách tường thình lình xuất hiện một đài tivi. Tô Thánh lưng trên ghế salon ngồi xuống vẫy tay. Tới, ta nhường ngươi xem chút đồ vật. Sonia không nhúc nhích, Tô Thánh nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy ta ngươi tốt nhất phục tùng, bởi vì coi như ngươi muốn chết ta cũng có biện pháp nhường ngươi sống không bằng chết. Tới, quát lạnh một tiếng, Sonia dọa run run mấy lần trần chờ chậm rãi đi tới. Tô Thánh đưa tay mãnh liệt đem Sonia kéo đến bên người ngồi xuống tiếp lấy bờ vai của nàng chỉ chỉ. TV nói, ngươi có muốn biết hay không tương lai của ngươi? Ta tương lai không có ngươi. Sonia không nói chuyện, Tô Thánh cũng không để ý. TV đột nhiên sáng lên, hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Sonia trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trong TV hình ảnh lại là mình. Đây là nàng đang làm hộ công thời điểm. Sonia nhìn lại, tự mình làm hộ công năng lực lộ ra ánh sáng bị phát hiện. Bị tóm. Bất quá nàng chạy ra ngoài sau đó quen biết một cái tên là Thunderbird Milton. Bọn họ bắt đầu thành lập trợ giúp Milton tổ chức ngầm. Kèm theo Milton hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng ác liệt. Bọn họ cùng Sentinel Services nhiều lần giao phong. Cuối cùng, nàng bị bắt, bắt nàng người, nàng gặp qua, ngay vừa mới rồi bị bắt thời điểm. Tiếng súng vang tiếng. Sonia trông thấy trong TV bắt mình người một thương đem mình đánh chết. Chỉ là vì bức bách một đôi Milton tỷ đệ. Nàng chết rồi. Trong TV hình ảnh lại còn chưa kết thúc. Còn đang tiếp tục. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.